Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1192, thu gặt một đợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn Long Đế. Đã lâu mới lại hỏi. Vậy tại sao Atula King sẽ ở vảy ngược của ngươi bên trên? Lẽ nào ngươi là Atula một nhóm? Cái này, Long Đế ấp a ấp úng nói không ra lời. Hàn Sâm nhất thời rõ ràng thất bát điểm. Lão già này tuyệt đối là cái kẻ phản bội. Chẳng trách hắn thấy trước đây bát ma tương cùng cổ ma phân thân chỗ như vậy sợ. Nguyên lai là tên phản đồ. Nói chung ngươi lại tin tưởng ta một lần. Atula Vương đã lên cấp đi đệ tứ thần chi tí hộ sở. Bất quá ta biết hắn còn có huyết thống ở đệ tam tí hộ sở. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm huyết mạch của hắn. Chỉ cần để huyết mạch của hắn tu luyện thành Atula King, là có thể dễ dàng trừ đi những kia thiên nguyên nha đằng. Long Đế còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Hàn Sâm cho phong bế lên. Ta cần phải đi tìm Atula huyết thống. Hàn Sâm bĩu môi, loại chuyện đó căn bản không tồn tại. Bên cạnh hắn rất nhiều người đều có thể tu luyện Atula King. Đặc biệt Linh, liền Hàn Sâm cũng không biết nàng Atula King tu luyện đến trình độ nào. Bất quá Hàn Sâm trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Tại sao Atula Vương Atula King sẽ cùng Tu La tộc Hoàng Mộ bên trong Phi Thiên King, hầu như giống nhau như đúc. Hơn nữa chỉ có Tu La tộc huyết thống người mới có thể tu luyện thành Phi Thiên King. Lẽ nào Tu La tộc cùng Atula Vương có quan hệ gì? Hàn Sâm trong lòng sinh ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ. Theo Hàn Sâm, đây cũng không phải chuyện không thể nào. Người khác có thể chưa từng thấy, nhưng là Hàn Sâm nhưng là rất rõ ràng. Tí hộ sở ở trong sinh vật là có thể tiến vào liên minh. Nói thí dụ như Bảo Nhi, nàng là có thể giống nhân loại như thế ra vào tí hộ sở. Nếu như Tu La tộc thật là Atula Vương đời sau, như vậy bọn họ càng mới có thể ra vào tí hộ sở mới đúng. Nhưng là tại sao Tu La tộc cũng không có thể tiến vào tí hộ sở đâu? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc không rõ, nhất làm cho Hàn Sâm đau đầu còn không là cái vấn đề này. Hàn Sâm nhức đầu nhất vẫn là anh quỷ tên kia. Hàn Sâm hỏi hắn cái gì huyết mệnh giáo sự tình. Hắn đều chỉ có một câu nói, ngươi không phải huyết mệnh giáo giáo đồ, không có tư cách biết huyết mệnh giáo sự tình. Hàn Sâm rất muốn biết huyết mệnh giáo bắt cóc Hàn Kính Chi đến cùng là tại sao. Nhưng là anh quỷ không chịu nói, Hàn Sâm bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Tình quân chịu đến đả kích rất mạnh mẽ, nàng là thiên đế huyết thống. Thiên đế lại muốn đem nàng cùng cái khác siêu cấp thần sinh vật đồng thời tế sống. Tình quân bởi vậy rất được đả kích, tâm tình thập phân hạ. Hàn Sâm tạm thời không có thử nghiệm để Linh dùng phi thiên chi lực đi trừ trên người bọn họ thiên nguyên nha đằng. Hiện ở tại bọn hắn ở tuyệt tình bình bên trong, tự nhiên chỉ có thể nghe Hàn Sâm, nhưng là chờ bọn hắn sau khi đi ra, trên người nguy cơ lại giải quyết. Ai biết bọn họ còn có thể hay không nghe lời. Vì lẽ đó Hàn Sâm dự định quay đầu lại có thời gian từng cái cùng bọn họ cố gắng nói chuyện tâm. Sau đó sẽ quyết định để Linh ở ai trên người thử một lần. Hàn Sâm mệnh lệnh sát na nữ đế vẫn di động tí hộ sở. Hy vọng có thể di động đến thanh kiếm tí hộ sở bên kia. Tuyệt tình đế cùng tiểu ngân ngân chỗ ở bên kia. Đây hai cái chiến lược mạnh mẽ, Hàn Sâm tự nhiên không thể có thể liền như thế từ bỏ. Hàn Sâm bây giờ đối với ở kinh Cức Tùng Lâm đã có rất sâu nhận thức. Đến cũng có thể đại khái phán đoán ra thánh kiếm tí hộ sở có thể ở phương vị. Để sát na nữ đế chậm rãi đi thử tìm là được. Hàn Sâm mình tới cũng không phải rất gấp. Duy nhất có chút bận tâm chính là tiểu ngân ngân hiện tại thế nào rồi. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy nó. Hàn Sâm luôn cảm giác bên người khuyết ít một chút cái gì. Có lúc theo bản năng sờ về phía vai vị trí. muốn tìm hiểu Tiểu Ngân Ngân đâu. Kết quả nơi đó nhưng chẳng có cái gì cả, chỉ có thể phẫn nộ thu hồi thủ trưởng. Hàn Sâm chính mình trở lại liên minh, bắt đầu bắt tay nghiên cứu một loại thích hợp bản thân siêu hạch cơ nhân thuật. Từ lần trước không có đánh nát xích gương đồng sau đó, Hàn Sâm liền biết mình cần một loại trong nháy mắt cao bạo phát siêu hạch cơ nhân thuật. Tồn tiền thuật tuy rằng mạnh, nhưng là trong chiến đấu rất khó sử dụng đi ra. Ở đơn đả độc đấu thời điểm trên căn bản không có cái gì phát huy chỗ trống. Hơn nữa nhìn qua thiên đế hệ không gian năng lực sau đó, hắn đối với hệ không gian siêu hạch cơ nhân thuật cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa hắn có 100 điểm không gian đế linh gen, tương đương với là nắm giữ rất tốt hệ không gian thiên phú. Vì lẽ đó lần này Hàn Sâm dự định muốn nghiên cứu một môn hệ không gian siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm tìm rất nhiều siêu việt giả hệ không gian siêu hạch cơ nhân thuật, phát hiện cái này hệ siêu hạch cơ nhân thuật khác rất ít. Tìm lần toàn bộ thánh đường S cấp khu vực, tổng cộng cũng là tìm tới mười mấy loại siêu hạch cơ nhân thuật. Hơn nữa phần lớn chỗ chỉ là rất da lông loại kia. Tỷ như không gian chi nhận loại này, kỳ thực cũng chính là xé rách không gian hình thành ngắn ngủi vết nứt không gian. Dựa vào vết nứt không gian cắt chém kẻ địch, loại này chỉ có thể coi là ngụy không gian siêu hạch cơ nhân thuật. Đối với Hàn Sâm tác dụng không lớn. Hắn muốn chính là loại kia chân chính có thể thay đổi không gian siêu hạch cơ nhân thuật. Tựu là thiên đế loại kia. Ở hệ không gian siêu hạch cơ nhân thuật ở trong không có tìm được thích hợp mục tiêu. Bất quá ở lật S cấp siêu hạch cơ nhân thuật thời điểm, lại có một loại kỳ lạ siêu hạch cơ nhân thuật hấp dẫn Hàn Sâm sự chú ý. Đó là một loại tên là đa duy không gian siêu hạch cơ nhân thuật. Đó là một loại rất hiện đại siêu hạch cơ nhân thuật, không phải đến từ cổ võ cải biên, mà là căn cứ hiện đại khoa học đa duy không gian lý luận mà sáng chế một loại siêu hạch cơ nhân thuật. Căn cứ đa duy không gian lý luận, không gian ba chiều cũng chính là chúng ta sinh hoạt không gian. Mà ở thuyết tương đối bên trong, có tứ duy không gian lý luận, cũng chính là ở chúng ta sinh hoạt không gian ba chiều ở trong thêm vào một cái thời gian trục. Chính là tứ duy không gian. Ở tứ duy bên trên còn có càng cao hơn chiều không gian. Trên lý thuyết tới nói có 11 duy. Đa duy không gian không có liên quan đến nhiều như vậy phương diện. Chỉ là theo tứ duy không gian thời gian trục lý luận làm chủ, sáng tạo ra một loại siêu hạch cơ nhân thuật. Vì lẽ đó tuy rằng có không gian tên, đây một môn siêu hạch cơ nhân thuật nhưng là bị phân loại ở thời gian hệ bên trong. Hàn Sâm đối với cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật có hứng thú. Đến không phải nói bản thân nó lợi hại bao nhiêu, mà là cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật cho Hàn Sâm một điểm dẫn dắt. Trên thực tế, đa duy không gian chỉ là một loại lý luận. Cần đồng thời nắm giữ có thời gian cùng không gian hai loại thiên phú mới có thể tu luyện thành công. Hiện nay mới thôi chỉ có cực lớn số ít người có thể tu luyện thành đa duy không gian, tác dụng cũng vẻn vẹn là có thể lệnh không gian cùng thời gian sản sinh rất tiểu phạm bao vây sai lệch. Ở chiến đấu chân chính ở trong hầu như không có tác dụng gì. Bởi sai lệch thực sự quá nhỏ bé. Chỉ là đơn một thuộc tính siêu hạch cơ nhân thuật, nhân loại cùng dị sinh vật so với không có bất kỳ ưu thế nào. Thế nhưng xem đa duy không gian loại này không gian cùng thời gian kết hợp siêu hạch cơ nhân thuật. Đây là đại đa số siêu cấp thần sinh vật đều khó mà làm được. Hàn Sâm trước muốn tìm hệ không gian siêu hạch cơ nhân thuật. Cái phương hướng này bản thân tựa hồ chỉ là có chút sai lầm. Ta hiện tại đã có 100 điểm hệ không gian đế linh gen, mà sát na nữ đế lại là thời gian hệ đế linh. Nếu như có thể theo nàng nơi đó cho tới 100 điểm thời gian đế linh gen, ta sẽ cùng thời nắm giữ thời gian cùng không gian hai loại thiên phú. Hoàn toàn có thể tu luyện hợp lại hình thời không siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm híp mắt suy tư. Gần nhất mấy năm qua ta không ở Tý Hộ Sở bên trong. Sát na nữ đế một chút ngày qua rất tốt. Nhất định tích góp không ít đế linh gen. Có phải là thu gặt một đợt cơ chứ? Convert, cách chương.